Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1912. Chương 1912. Máy vi tính màn ảnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử Nguyệt Phiếu Vạn Phong trở lại nơi này. Chuyện thứ nhất không phải bản xí nghiệp đại sự gì, mà là nhỏ hơn tiền cái đầu tiên tới. Vạn Phong ở phòng làm việc ngồi xuống còn không có vượt qua 10 phút. Phòng làm việc điện thoại vang lên. Nghiêng, ngươi khỏe, thằng nhóc ngươi rốt cuộc tới làm. Mau đưa tiền, ai nhà há miệng liền đưa tiền. Nhà ta có người bị bắt cóc. Trong điện thoại vang lên tiếng cười. Nhỏ phối hợp cầu. Đầu ngươi ý tưởng ta làm sao liền suy nghĩ không ra đâu. Vạn Phong nghe ra là Lương Quốc Ung thanh âm. Là Lương Thúc nha. Ta còn tưởng rằng là tên bắt cóc đâu. Muốn tiền gì nha? Ta thật giống như không nợ ngươi tiền chứ. Sao không nợ? Tháng 9 21 số hồng nhai bỏ huyện chuyển thành phố. Ngươi nhưng mà đáp ứng bỏ tiền. Chuyện này nhá, ta đáp ứng ra bao nhiêu tiền tới. Một chút không ấn tượng, quên cái không còn một mống. Dĩ nhiên cho người ta tiền quên là phải. Thiếu mình tiền nhưng mà một chút không thể quên. Ban đầu ngươi nhưng mà đáp ứng ra mấy trăm ngàn. Nhiều ít, Vạn Phong thiếu chút nữa từ trên ghế bay lên. Bản thân có như thế phá của sao? Chớ kêu kêu. Lần này huyện chúng ta bỏ huyện chuyển thành phố là đại sự. Thành tựu hồng nhai thứ nhất xí nghiệp ra. Ngươi cầm một chút, ăn mừng tiền là đạo lý hiển nhiên. Không cầm có được hay không? Nếu như không phải là cách điện thoại, Lương Quốc Ung có thể ngâm lớn nước mũi vùng chết Vạn Phong. Ha ha ha, Lương Thúc chỉ đùa một chút. Đối với huyện chúng ta mà nói đây là đại sự mà. Ta dĩ nhiên xảy ra tiền xuất lực, như vậy đi tiền mặt ta ra 500 ngàn, cộng thêm cũ mới bán tải tất cả 5 chiếc, vừa vặn 1 triệu, cái này được chưa? Được được, Thái Hành, Vạn Phong dĩ nhiên biết bỏ huyện chuyển thành phố tầm quan trọng. Huyện và thành phố nói thế nào đều không phải là tầng thứ hệ thống. Hóa thành phố sau chẳng những vị tăng lên, còn có rất nhiều chính sách ưu đãi. Những thứ này chính sách ưu đãi có rất nhiều sẽ rơi vào hắn như vậy xí nghiệp trên mình. Ra ít tiền chúc mừng một chút coi là cái gì. Ta lập tức đem tiền xoay qua chỗ khác. Cho ta cái tài khoản. Vạn Phong ghi nhớ tài khoản sau đó. Sẽ để cho tài sẽ đem tiền chuyển qua. Xe liền được các huyện ủy mình phái tài xế để lái. Hắn vẫn còn cho đưa đi nha. Vậy được cùng. Xử lý xong những chuyện này. Vạn Phong liền bắt đầu xem mình không ở nơi này một tháng công ty công trạng. Tập đoàn Nam Loan bên này thật giống như không có gì thứ mới lạ. Vẫn là cùng trước kia cơ hồ đều như nhau. Duy nhất đáng giá cao hứng chính là bàn đạp mô tô đang lắp đặt sản xuất tuyến. Còn có nhỏ kiệu sản xuất tuyến cải trang đã hoàn thành. Đang lượng ngày lắp đặt. Khu khai phát Nam Loan xe hơi ngược lại là nhiều một cái tóc húi cua xe chở hàng lượng tiêu thụ. Tóc húi cua xe chở hàng từ hạ tuyến đến 15 tháng 7 số mới ngưng. Tích lũy tiêu thụ 1.800 chiếc. Ngay tại Vạn Phong nhìn vô cùng buồn chán thời điểm. Cuối cùng một bản báo biểu xuất hiện ở trước mặt hắn. Tháng 7 12 số. Mễ Quảng Nam tổ chế tạo thành công mình chủ bản. Đặt tên là Hoa Lăng, Mễ Quảng Nam cầm chủ bản nghiên cứu ra được. Tốc độ này không chậm chính là không biết tính có thể làm gì. Tự có chủ bản có CPU có ổ lưu trữ và thiểm tồn. Thật giống như phối cái ổ cứng mềm khu liền có thể sản xuất máy vi tính nha. Chỉ là bây giờ thật giống như làm máy vi tính không quá là thời điểm nha. Đánh từ năm ngoái ngoại quốc máy vi tính tiến vào TQ sau đó. Sản phẩm trong nước máy vi tính liền thất bại thảm hại. Bất luận là đợt sóng vẫn là trường thành cũng bị đánh không có sức đánh trả. Nếu không đợt sóng cũng sẽ không đi và Motorola nghiên cứu hán lộ vẻ cơ. Vậy chỉ có mặt vang vẫn còn ở bình dân thị trường kéo dài hơi tàn. Mình bây giờ đẩy máy vi tính có phải hay không có chút không đúng lúc. Cái này đẩy ra ngoài phỏng đoán liền được đền tiền, nhưng là không đẩy khẳng định không được. Mễ Quảng Nam bắt đầu mở miệng liền vọc máy vi tính. Hiển nhiên trong lòng oán khí còn không có phát ra ngoài. Hắn là muốn cùng mặt vang đánh lôi đài. Mình đáp ứng người ta dĩ nhiên muốn nói chắc chắn. Vậy thì đẩy. Cũng may rất nhiều bộ kiện mình tập đoàn có thể sản xuất. Chính là bồi vậy bồi không nhiều thiếu. Nghĩ tới đây Vạn Phong cầm lên điện thoại. Đồng đưa thông Mễ Quảng Nam điện thoại phòng làm việc. Mễ công, chúc mừng ngươi làm ra chúng ta mình chủ bản. Trong loa truyền tới Mễ Quảng Nam tiếng cười. Hiển nhiên hắn tâm tình không tệ. Chúng ta bây giờ chủ bản có, CPU có, ổ lưu trữ và thiểm tồn chúng ta đều có, là không phải có thể chứa một máy vi tính. Vạn tổng, ta đã giả bộ mấy vi tính dạng cơ. Thật, không tin ngươi tới đây xem. Thật tốt, ta lập tức đi tới. Mễ Quảng Nam máy vi tính phối trí là hy vọng số 2 CPU. 2 khối 4M ổ lưu trữ. Từ mài chủ bản tính năng đạt tới lúc ấy quốc nội trước vào trình độ. Chủ bản trên có cũng là Mễ Quảng Nam từ khai thác thông cảm chữ Hán cứng rắn chữ kho ISA miệng lộ. Vẻ thẻ, ổ cứng mềm khô cái gì liền được mua sắm. Mễ Quảng Nam giới thiệu máy vi tính này tính năng. Hắn nói máy vi tính này tại lúc ấy ở TQ ngoại quốc máy vi tính thương hiệu so sánh. Cái gì chấu mạt, đều bảo đảm không thua tại đối phương tính năng. Giá tiền đâu? Vạn Phong chủ yếu quan tâm là giá cả. Giá vốn 9.000, chủ yếu quý ở trên màn hình. Một máy màn ảnh thì phải hơn 6.000. Một máy 14 tấc mặt cầu màn ảnh liền muốn cái giá cả này. Một máy vi tính màn ảnh liền chiếm máy vi tính phí tổn 2/3. Lúc ấy đều là cái gì Mitsubishi xui khiến bùn yêu phái trái táo thương hiệu. 2 năm sau xui khiến bùn đặc biệt lệ lung mặt bằng màn ảnh ra đời sau đó. Những thứ này mặt cầu trò vui mới sẽ xuống giá. Trong nước không có sản xuất sao? Mễ Quảng Nam lắc đầu. Vạn Phong suy nghĩ một chút đối với Mễ Quảng Nam nói. Ta lập tức đi trước liên lạc một chút đồng hồ to nguồn hàng hóa. Sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp. Vạn Phong trở lại phòng làm việc một cú điện thoại đánh liền. Đến Lâm Lai Vanh chỗ. Ta cần 10.000 đài mới nhất máy vi tính màn ảnh. Ta muốn giá thấp nhất. Không vượt qua 4.000 nguyên. Ta liên lạc một chút. Hơn 10 phút sau đó. Nổi giận đùng đùng Lâm Lai Vanh điện thoại đánh trở về. Không vượt qua 4.000 nguyên máy vi tính màn ảnh. Vạn Tổng. Ngươi có thể đi hệ. Hồng Kông có hay không sản xuất máy vi tính đồng hồ to? Kỹ thuật lạc hậu một chút cũng được. Chỉ có làm linh kiện không có làm đúng cơ hội. Thập niên, 80-90 Hồng Kông điện tử nghiệp thật ra thì rất phồn vinh. Có nhà máy 1.300 hơn nhà. Nhân viên mấy trăm ngàn người. Sinh trị giá liệt lúc đó Hồng Kông tất cả nghề vị trí thứ hai. Đáng tiếc đều là làm đồng hồ điện tử máy radio những thứ này loại kém trò vui. Còn nữa cho người ta làm linh kiện. Vậy ngươi có thể nói một chút tiện nghi nhất giá tiền là nhiều ít. Tiện nghi nhất vậy được 5.200 nguyên. Ta kéo đến Hồng Kông một máy liền được trên lưng 100 nguyên. Cho ngươi 5.300 nguyên. Trước cho ta kéo 10.000 đài tới. 10.000 đài màn ảnh ta mới được lợi 1 triệu. Cái này cũng thật xin lỗi ta công phu tiền. Ta cái này sản phẩm là chuẩn bị thường tiền. Người ít nhất còn kiếm tiền. Cứ như vậy, Vạn Phong ca cúp điện thoại. Tức giận Lâm Lai Vanh cái mông trần từ trên giường nhảy cỡn lên. Các nàng này ngủ vậy thích quả ngủ. Để điện thoại xuống Vạn Phong liền nhíu mày. Chính là 5.300 nguyên cái này chi phí vậy quá mắc. Nhất định tự nghĩ biện pháp. Vạn Phong ngồi ở trên ghế trong đầu bắt đầu muốn nha muốn. Mình đầu tư sản xuất. Màn ảnh đồ chơi này lần trước đời hắn cũng là không thiếu cổ đảo. Lần trước đời hậu kỳ hắn rời đến Ô Lô Trấn ở thời điểm.